Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 899. Chương 899. Ta là thầy thuốc. Chương 899. Ta là thầy thuốc, tỷ phu. Ngươi nghe một chút, ngươi thật tốt nghe một chút. Nàng khinh bỉ không chỉ có riêng là ta, nàng thậm chí ngay cả ngươi đều xem thường a. Liễu Sơn lòng đầy căm phẫn nói, thì tính sao? Lâm Thành Phi lại uống một hớp rượu, không thèm để ý nói, lên a, làm chết quyền vương, đánh cái này lão nương môn mặt, sau đó để cho nàng ngủ cùng ta một đêm. Liễu Sơn hung hăng khua tay quyền đầu bằng nói, thiếu phụ chỉ là một mặt mỉa mai, không có chứng đồ chơi. Lâm Thành Phi cười ha ha, trực tiếp đứng người lên, lung ta lung tung, đi thôi. Liễu Sơn một mặt không cam lòng, có thể Lâm Thành Phi quả thực là không lên đài, hắn cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể hậm hực cùng sau lưng Lâm Thành Phi, từng bước một hướng cửa quán bar đi đến. Nhưng vào lúc này, thiếu phụ kia cũng không biết là nổi điên làm gì, vậy mà vọt thẳng đến dưới lôi đài, hai tay làm còi hình, nâng ở bên miệng, lớn tiếng hướng về phía A Lực nói, A Lực quyền vương, vừa mới có hai người nói, có thể đem ngươi đánh răng rơi đầy đất, liền mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Trên đài chính hưởng thụ lấy mọi người sùng bái cùng lấy lòng A Lực. Nghe xong lời này, giận tím mặt, hướng về phía thiếu phụ giận dữ hét, là ai, để hắn đứng ra cùng ta đánh. Thiếu phụ nhất chỉ Lâm Thành Phi cùng Liễu Sơn rời đi phương hướng, là bọn họ muốn chuồn ra quán ba cái kia hai cái. A Lực trừng trong mắt nhìn qua, đã thấy hai người trẻ tuổi lúc này đã nhanh muốn đi đến cửa quán ba. Hắn lúc này đã là lửa giận công tâm, từ khi lên làm quyền vương về sau đã thật lâu không ai dám khiêu khích địa vị hắn, bây giờ lại có người dám làm nhục như vậy hắn, không thể nhịn. Các ngươi hai cái đứng lại cho ta. Lâm Thành Phi cùng Liễu Sơn cùng một chỗ dừng thân hình, bọn họ xoay người nghi hoặc nhìn lấy trên lôi đài A Lực, sau đó chỉ mình cái mũi phảng phất tại hỏi, đang gọi ta? A Lực gặp bọn họ dừng lại, nổi giận gầm lên một tiếng, không sai, nói thì là các ngươi hai cái, lập tức trở lại cho ta. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ thở dài, Liễu Sơn lại là cao hứng kém chút nhảy dựng lên, rốt cục có thể nhìn đến Lâm Thành Phi cùng người khác đánh nhau. Theo một bước tiến cái này quán rượu, hắn vẫn ngóng trông sự kiện này, hắn thích xem người sinh tử chém giết, loại kia huyết tinh cảm giác, để hắn toàn thân cao thấp mỗi một tế bào đều tại hưng phấn nhảy lên. Hắn biết Lâm Thành Phi rất lợi hại, thế nhưng lại không biết hắn đến tột cùng lợi hại tới trình độ nào. Nếu như hắn có thể ra sân cùng A Lực đánh một lần lời nói, có thể để hắn rõ ràng nhận thức đến Lâm Thành Phi thực lực. Lâm Thành Phi lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng vẫn là tìm tới hắn. Hắn phía trước, Liễu Sơn ở phía sau, lại từng bước một đi vào dưới lôi đài. Có chuyện gì sao? Vừa mới các ngươi có phải hay không nói muốn đem ta đánh răng rơi đầy đất? A Lực âm thanh hung dữ hỏi. Cái này vừa nói, bốn phía nhất thời một mảnh xôn xao. Hai người này điên a, cũng dám khiêu khích quyền vương, sống được không kiên nhẫn. Ha ha, lâu như vậy rốt cục lại tới hai cái không sợ chết đồ chơi. Phía trên, nhanh lên, rất lâu không thấy được A Lực quyền vương xuất thủ. Ngẫm lại A Lực quyền vương nhất quyền đem người đánh bay tràng cảnh, ta đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Liễu Sơn truyền cái đầu, chẳng thèm ngó tới đúng A Lực đạo. Không tệ, lời này ta là nói qua. Tốt, lại còn dám thừa nhận. A Lực khí oa oa kêu to, ngươi mau lên đây cùng ta đánh một trận, ta đều muốn nhìn sau cùng răng rơi đầy đất đến tột cùng sẽ là ai. Liễu Sơn lại là nhất chỉ Lâm Thành Phi, ngươi là rất lợi hại, Nhưng là, tại tỷ phu của ta trước mặt, ngươi chỉ là cái tôm tép nhãi nhép thôi. Tỷ phu của ta một đầu ngón tay liền có thể đánh ngã ngươi 10 lần 100 lần. Ngươi vậy mà làm nhục ta như vậy. A Lực chỉ Liễu Sơn nói. Ta muốn cùng ngươi không chết không thôi. Ta lại không có nói là ta và ngươi đánh. Ngươi cùng ta không chết không thôi làm gì? Liễu Sơn nói ra, có thể đem ngươi đánh ngã là tỷ ta phu. Có bản lĩnh ngươi cùng ta tỷ phu đánh a. A Lực tuy nhiên rất biết đánh nhau, nhưng là hiển nhiên cũng không thế nào thông minh. Nghe được Liễu Sơn nói chuyện, lập tức quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi. Ngươi tới, chỉ cần đánh bại ta, về sau ngươi chính là người người kính ngưỡng quyền vương. Thiếu phụ kia vẫn tại e sợ cho thiên hạ không loạn hô. Lên đi tiểu hòa tử, đánh bại A Lực quyền vương. Buổi tối hôm nay ta chính là ngươi. Còn có ta, ta cũng nguyện ý cùng ngươi đây. Rất nhiều nữ hài vậy mà cũng cùng theo một lúc lớn tiếng kêu. Lên, Lâm Thành Phi bình tĩnh nhìn lấy A Lực. Ngươi thật muốn cùng ta đánh. Bớt nói nhảm, đi lên nhanh một chút. A Lực không kiên nhẫn nói ra. Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Từng bước một vượt lên lôi đài. Trong quán rượu người, tất cả đều dùng cái kia thương hại ánh mắt nhìn về phía Lâm Thành Phi. Gia hỏa này còn thật dám lên a, còn thật dám đi tới làm A Lực đống cát. Liễu Sơn hưng phấn hoa chân múa tay. Thành công, hắn rốt cục thành công để Lâm Thành Phi xuất thủ. Hắn ánh mắt chăm chú nhìn Lâm Thành Phi, lại nhìn đến, Lâm Thành Phi cũng tại hướng hắn nhìn qua. Nhất thời, Liễu Sơn lòng tràn đầy hưng phấn hóa thành hư không, toàn thân băng hàn, bởi vì Lâm Thành Phi ánh mắt rất lạnh, không mang theo mảy may cảm tình lạnh. Lúc trước, Lâm Thành Phi đem hắn làm thành huynh đệ bằng hữu thời điểm, chưa từng có nhìn như vậy qua hắn. Hắn phát hiện cái gì? Liễu Sơn bối rối thầm nghĩ, cần phải không hề phát hiện thứ gì a? Ta không có dò gì ra cái gì chân ngựa a. Lâm Thành Phi ánh mắt chỉ là một cái thoáng mà qua, rất nhanh liền từ trên người Liễu Sơn rời. Liễu Sơn cũng như được đại xá, vỗ bộ ngực mình, hoài nghi mới vừa rồi là chính mình ảo giác. Lâm Thành Phi lên sân khấu, cùng A Lực mặt đối mặt. Ngươi chuẩn bị tốt sao? A Lực khát máu liếm liếm bờ môi, nói ra, ngươi khẳng định muốn cùng ta đánh sao? Lâm Thành Phi lại hỏi một câu. Bớt nói nhảm, A Lực gào thét một tiếng, liền chuẩn bị đi lên, đem Lâm Thành Phi nhất quyền nện xuống lôi đài. Đường đường quyền vương, không thể chịu nhục, ai dám đối với hắn nói năng lỗ mãng, liền phải làm tốt tiếp nhận đại giới chuẩn bị. A Lực, cố lên, đánh chết hắn. Đánh chết cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Khán giả căn bản chính là xem náo nhiệt, không ngại chuyện lớn, khan cả giọng gào thét. Thiếu phụ càng là cười ngửa tới ngửa lui. Tiểu tử, để ngươi thổi nghiêu bức, hiện tại biến đần độn đi. Lâm Thành Phi hơi hơi cúi đầu, thán một câu, đáng tiếc. A Lực sững sờ, trong tay động tác cũng không nhịn được dừng một chút. Ngươi có ý tứ gì? Lâm Thành Phi theo dõi hắn ánh mắt, trong mắt của hắn một mảnh đục ngầu, có cuồng bạo, có khát máu, có sát ý, có sao động bất an, nhưng là duy chỉ có không có tỉnh táo. Đây không phải một người bình thường cần phải có ánh mắt, liền xem như một cái đồ biến thái ăn thuốc kích thích, cũng không nên có dạng này tâm tình. Lâm Thành Phi chỉ là hỏi một câu. Người trước hẳn không có thể đánh như vậy a? Có phải hay không tại gần nhất trong khoảng thời gian này mới đột nhiên cảm thấy chính mình phản ứng nhanh, tốc nhanh, lực lượng lớn, một người đánh mười mấy hàng trăm người đều không có vấn đề gì. A Lực ngẩn ngơ, không thể tin nói, ngươi, làm sao ngươi biết? Lâm Thành Phi thản nhiên nói, ta là thầy thuốc, mà ngươi sinh bệnh, cho nên ta có thể nhìn ra. Thầy thuốc, không tệ, ta không phải muốn cùng ngươi đánh nhau giao đấu, là cố ý ngươi vì ngươi chữa bệnh mới lên tới lôi đài. Lâm Thành Phi nhìn chăm chú A Lực ánh mắt, nếu như ngươi tin tưởng ta, từ giờ trở đi, hết thảy đều nghe ta phân phó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.